Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hàn khẽ cười, rồi nhẹ nhàng cầm lấy chiếc túi sách của Ôn Noãn, nhanh chóng bế Nhạc Nhạc lên. Anh nói, về nhà rồi, em nghỉ ngơi chút đi, để anh ôm Nhạc Nhạc về. Không cần cõng đâu. Ôn Noãn nhìn anh, nhớ lại lúc nãy anh đã ôm cô bé từ nhà đến hội trường mà không hề tỏ ra mệt mỏi. Anh chẳng hề thay đổi sắc mặt, vẫn bình tĩnh như không, chẳng có chút mệt mỏi nào. Giống như anh luôn là người mạnh mẽ, có thể làm mọi việc mà không cần phải than vãn. Cố Thanh Hàn đúng là một người đàn ông đáng tin cậy. Đoạn đường về nhà, trên phố cũng không ít người qua lại, nhưng dù có nghe thấy tiếng ồn ào, tiếng trẻ con đùa giỡn nổ pháo, Ôn Noãn vẫn không cảm thấy lo lắng. Khi có anh bên cạnh, cô luôn cảm thấy an toàn. Từ hôm qua, trong khuôn viên nhà cũng có rất nhiều trẻ con chơi pháo tuyết. Tiếng pháo nổ vang trời, khiến cho tuyết bay khắp nơi. Nhưng khi có Cố Thanh Hàn ở bên, Ôn Noãn không cảm thấy sợ hãi. Cô chỉ lặng lẽ đi cạnh anh, cảm nhận sự ấm áp từ cánh tay anh. Khi hai người về đến nhà, tuyết lại bắt đầu rơi xuống nhẹ nhàng. Về đến sân sau, Ôn Noãn nhìn lên trời rồi quay sang hỏi Cố Thanh Hàn. Ngày mai anh có phải về đoàn không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 273. HTML. Cố Thanh Hàn nhẹ nhàng vỗ đầu cô, trả lời, không cần. Em có kế hoạch gì à? Ôn Noãn lấy chìa khóa mở cửa rồi bật đèn trong nhà. Ngay lập tức, ngôi nhà sáng bừng lên. Cô đáp, chưa nghĩ đến, nhưng nếu tuyết vẫn còn rơi thì chắc chỉ có thể quanh quẩn trong nhà thôi. Trong nhà, họ không có ai thân thích để thăm nom, chỉ có thể xem thử trong quân đội có tổ chức gì hoạt động không. Tuy nhiên, Ôn Noãn nghĩ nếu có hoạt động, cô cũng không thể tham gia vì phải chăm sóc Nhạc Nhạc. Hai người nhẹ nhàng đặt Nhạc Nhạc lên giường. Có lẽ vì buổi trưa không ngủ đủ giấc, nên cô bé vừa nằm xuống là ngủ liền, không tỉnh lại nữa. Cố Thanh Hàn đắp chăn cho Nhạc Nhạc xong, liền lấy một chậu nước nóng, đặt bên giường, đến đây ngâm chân đi. Lúc nãy đi đường lâu như vậy chắc rất lạnh đúng không? Cố Thanh Hàn nhìn thấy Ôn Noãn rụt cổ lại, đoán chắc cô lạnh nên mới chuẩn bị nước ấm cho cô ngâm chân. Cách chương